Chương 839, ngôn ngữ. Đến khi lên dây cót tinh thần, bò lên giường, ngã đầu liền ngủ mất. Bất luận là về tinh thần, vẫn là thân thể bên trên, hắn đều quá mệt mỏi, hắn cũng chỉ là một 11-12 tuổi thiếu niên mà thôi. Theo bóng đêm dần dần dày, khách sạn dần dần yên tĩnh lại. Trong giấc ngủ say, thời gian bất chi bất giác lặng yên rồi biến mất, thời gian nhoáng lên, liền đã đến nửa đêm. Một căn phòng đại môn, lặng yên không tiếng động kéo ra một tia khe hở, một đạo hắc ảnh lóe lên ra, toàn thân áo đen, hoàn toàn dung nhập vào trong màn đêm. Bóng đen thận trọng đi qua vài cái gian phòng, mới vừa rồi nghỉ chân, một đôi lóe u quang hai mắt ở trong màn đêm tả hữu đảo qua, sau đó giơ tay lên ở trên người cửa sổ trên phòng làm ra một cái lỗ nhỏ, đưa ngón tay bắn ra, một cái cũng chỉ có chừng đầu ngón tay bình ngọc, bị hắn bắn vào trong phòng. Ba ngầm trộm nghe đến phòng truyền đến một tiếng bình ngọc giòn nư thờ âm thanh. Đạo hắc ảnh kia lúc này mới gật đầu, rón ra rón rén, hướng cùng với chính mình căn phòng sờ soạn. Toàn bộ nửa đêm về sáng, lại không bất luận cái gì gì chuyển sợ, sắc trời rất nhanh thì bắt đầu thả sáng. Trong khách sạn, dần dần có huyên náo âm thanh, Thanh Đan Tông đệ tử cũng bắt đầu từng cái rời giường, đi ra khỏi phòng. Uchiha sẽ tạ đâu đến khi các đệ tử đều gom lại trong hành lang. Nhiệm Hằng Chi tả hữu đảo qua, không khỏi mở miệng hỏi. E rằng nhân gia đang ở ngủ nướng A Tề Lê Dân bất động thanh sắc mở miệng nói. Chúng ta buổi sáng, cũng không có thấy hắn đi ra. Lỗ Tư gật đầu nói. Nhiệm Hằng Chi hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nói, các ngươi để người anh em lộng một ít gì đó tới ăn, ta đi nhìn hắn đứng dậy, hướng về ủ trì hạ sẽ tạ gian phòng đi tới. Thanh Nhiệm Hằng Chi gõ cửa. Trong phòng, không có bất kỳ thanh âm. Vắng vẻ không tiếng động. Nhiệm Hằng Chi sắc mặt không khỏi biến đổi, Uchiha sẽ tạ nói như thế nào cũng là một cái linh sư, coi như đang ngủ rất thẳng, có người gõ cửa, làm sao cũng có thể tỉnh. Phanh Nhiệm Hằng thủ bên trên trường đặt tại trên cửa phòng, lòng bàn tay linh lực đống nhiên vừa phun, chốt cửa trong nháy mắt đánh gãy. Phong bê trong phòng, tản ra một cỗ mùi vị khác thường, mơ hồ có nhàn nhạt xanh đậm khí độ. Đây là khói độc Nhiệm Hằng Chi mâu quang đống nhiên đông lại một cái. Bàn tay hắn vung lên, một đạo linh lực dường như cuồng phong, ở trong cả phòng đảo qua một cái, đem trong phòng khói độc trong nháy mắt thổi tan. Thanh Nhiệm Hằng thân hình lóe lên, đứng ở Uchiha Saita trước giường. Uchiha Saita lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt xanh lét tử, hai hàng lông mày níu chặt, dường như đang chịu đựng thống khổ, hô hơi thở đã cực kỳ yếu ớt. Nhiệm Hằng chi cúi người ôm lấy Uchiha Saita, lập tức gấp giọng hô, sư muội. Mau lên đây lo lắng trong, Nhiệm Hằng Chi đã vận dụng linh lực, tiếng chấn động cả tòa khách sạn, lệnh trong khách sạn rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Nghe được Nhiệm Hằng Chi thanh âm, Mộ Dung trong nháy mắt mặc dù đoán được, Uchiha Saita nhất định là đã xảy ra chuyện, thân hình khẽ động, mặc dù hướng về khách sạn lầu 2 phiêu cướp mà lên. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung tiêu tiếng hỏi. Nhiệm Hằng Chi tướng Uchiha Saita bỏ vào gian phòng của mình trên giường. Sau đó mới mở miệng nói, hắn trúng độc, hơn nữa độc đã vào phủ. Cho ta xem Mộ Dung sắc mặt cũng là biến đổi, túi người dò xét một phen, thần tình ngưng trọng nói, hắn bên trong chỉ là bình thường hủ độc, nhưng trúng độc thời gian quá dài, hắn sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Có thể hay không cứu? Nhiệm Hằng Chi trực tiếp hỏi. Mộ Dung gật đầu, nói, thân thể hắn rất mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, tuy là trúng độc rất nặng, nhưng chưa phát giác ra không tính là quá muộn. Nàng hai tay vi vi sờ, phía sau cái kia thần thánh thải điệp ngưng tụ ra, một lớp hào quang ngông lung trong nháy mắt đưa nàng toàn thân bao phủ. Điệp linh trị hết lưỡng đạo thánh khiết quang mang phiêu lạc đến Uchiha Saita trên người, chậm rãi xông vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung thần sắc trên mặt ngưng trọng không gì sánh được, đến khi Uchiha Saita khí tức hơi chút bình ổn một ít sau đó, nàng hai tay lần nữa sờ, vi vi vung lên. Một đạo nhu hòa bạch mang bắn ra. Tinh lọc của trí hạ sẽ tạ toàn thân đột nhiên run lên, sau đó trong thân thể, nhất thời có từng luồng xanh đậm khí độ, chậm rãi tăng hẳn ra. Cái kia xanh đậm khí độ, tản ra một cỗ hôi thối mùi vị, ngửi vào đầu váng mắt hoa. Nhiệm Hằng Chi cùng Mộ Dung tu vi cường đại, bình thường chi độc, đối với bọn họ đã khó có thể đối với bọn họ gặp thành uy hiếp, không sợ chút nào. Uchiha sẽ tạ chúng độc thừa hài gian quá dài. Độc đã vào phủ, cái này muốn là người bình thường đụng với, cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng Mộ Dung xuất thủ, cũng là ung dung giúp hắn nhặt về một cái mệnh. Mộ Dung vũ linh, chính là quang minh nữ thần điệp, một loại cường đại tính chất phụ trợ vũ linh, có cường đại trị hết tính linh kỹ năng. Cũng vì vậy, nàng ở Thanh Đan Tông có một cái tiểu y tiên danh xưng. Sư huynh, trên người ngươi còn có rõ ràng lích đan sao, nếu có, cho hắn ăn một viên, hắn rất nhanh thì có thể khôi phục. Mộ Dung Huy tụ dính đi cái chán hương hãn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhiệm hàng thủ trưởng một, hắn trong tay trái một chiếc nhẫn đột nhiên có nhàn nhạt sóng linh lực tỏa ra, trong tay hắn đã nhiều hơn một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược, uy vào ủ chỉ hạ sẽ tạ trong tay. Chiếc nhẫn kia, chính là nhất kiện hiếm thấy không gian linh khí. Cùng chữ vật phụ triện tương đồng, đều có thể dùng đến chữ vật, bất quá, chữ vật phụ triện mở ra số lần là có giới hạn, một ngày linh lực hao hết, cũng liền phế đi, mà không gian linh khí, cũng là vĩnh cửu. Không gian linh khí luyện chế, cũng so với chữ vật phụ triện khó khăn rất nhiều, càng thêm chân quý. Hắn một tên thiếu niên mửa y một, mửa y hai tuổi, đáng giá người nào đại phế hoảng hốt đối với hắn hạ độc, chẳng lẽ là hắc ám thần điện ẩn nút người ở chỗ này Mộ Dung vọng lấy vẫn còn ở trong giấc ngủ say ngủ trí hạ sải tạ, cao mày nói. Nếu như là hắc ám thần điện, cũng sẽ không là hạ độc, hơn nữa còn là trực tiếp xuất thủ. Nhiệm Hằng Chi lắc đầu, nói, lại nói, linh môn đã diệt, hắc ám thần điện giết nhiều một đứa trẻ như vậy lại có ý nghĩa gì? Vậy sẽ là người nào Mộ Dung suy tư nói? Nhiệm Hằng Chi lắc đầu, nói, cái này liền không phải rõ ràng, đợi lát nữa ta sẽ tìm khách sạn người hỏi một chút, hy vọng có thể tra ra một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Lúc này, Thanh Đan Tông những đệ tử kia cũng đều lên đây, vây đi đến trong phòng. Đại sư huynh, sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì, ủ chi hạ sẽ tạ thế nào Lỗ Tư Ngưng lông mi hỏi. Hắn trúng độc, bất quá đã không có việc gì. Nhiệm Hằng Chi phất phất tay, để mọi người lui ra một ít, Phương mới mở miệng nói, Lỗ Tư, ngươi trước ở chỗ này nhìn hắn, phòng ngừa có người sẽ xuất thủ. Nhiệm Hằng Chi cùng Mộ Dung đi ra khỏi phòng, đi tìm khách sạn người anh em hỏi ý đi. Thanh Đan Tông đệ tử một hồi hai mặt nhìn nhau, sau đó mỗi người tản ra, trở về phòng, chỉ còn sót lại Tôn Tư một người, thủ ở trong phòng. Tề Lê Dân tiến vào phòng, đóng cửa gian phòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh. Như vậy dĩ nhiên có không chết được, ngươi mạng này thật đúng là cứng rắn á. Tề Lê Dân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.